Tốt nhất con dê, chương 1755, người cả đời này, có cái gì tiếc nuối? Góc chuyện audio.com, Lâm Vũ biến sắc, chủy thủ trong tay chuyển một cái, cũng lập tức hướng phía Lăng Tiêu xông tới. Hai người ngươi tới ta đi, một thời gian lại khó phân cao thấp, bất quá bọn hắn hai người mặc dù thế công lăng lệ. Thế nhưng tất cả đều không có tùy tiện sử xuất toàn lực. Muốn trước dò xét thực lực đối phương sâu cạn, một bên Vân Chu nhìn thấy Bách Lý cùng Bách Nhân đổ hướng phía đám người đi đến sau đó. Lập tức thần sắc biến đổi, tựa hồ minh bạch Bách Lý cùng Bách Nhân đổ dụng ý, quay đầu hướng Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long nói ra. Giao Long thúc thúc, Kim Long thúc thúc, nơi này giao cho các ngươi, ta phải đi trợ giúp Ngưu đại ca bọn hắn. Tốt, ngươi cứ việc đi. Hai cái này danh con liền giao cho ta cùng ngươi Kim Long thúc thúc. Giác Mộc Giao đáp ứng một tiếng, tiếp theo ngữ khí một nhu, dặn dò, nhớ lấy, nếu như thực sự gánh không được, liền chạy, ngươi Giao Long thúc thúc nói đúng. Vân Chu, đánh không lại liền chạy. Một bên Cang Kim Long vừa hướng Cổ Xuyên Hòa Giã bắt đầu tiến công. Một bên hướng Vân Chu thấp giọng nói ra. Dù là ta và ngươi Giao Long thúc thúc không chịu nổi. Cuối cùng bại, ngươi cũng không thể nhúng tay cứu chúng ta. Một mực chạy, nhất định phải bảo toàn tính mạng mình. Biết không, hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, hắn, Giác Mộc Giao cùng Lâm Vũ đều không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Cũng không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có đón đầu mà chiến. Hắn không xác định, Bách Lý, Bách Nhân Đồ cùng Vân Chu chặn không ngăn được do đặc tình sử. Huyền Y Môn cùng Kiếm Đạo Tông Sư Minh cấu thành trên trăm chi chúng. Cũng không xác định hắn cùng Giác Mộc Giao cuối cùng có thể hay không chiến thắng Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã. Rất hiển nhiên, trước mắt Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Cũng phải giảo hoạt nhiều. Cho nên hắn muốn sớm nói cho Vân Chu, để cho Vân Chu vô luận như thế nào bảo toàn tính mạng mình. Cũng vì để cho Vân Chu, thay bọn hắn Thanh Long Tượng bảo toàn một cái huyết mạch. Vân Chu nghe được Cang Kim Long lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gấp giọng nói, Kim Long thúc thúc, ta làm sao có thể mặc kệ chính các ngươi chạy đâu. Đây là mệnh lệnh, Cang Kim Long thở hổn hển lớn tiếng hướng Vân Chu quát. Chúng ta có thể chết, thế nhưng Thanh Long Tượng hậu nhân không thể tuyệt. Ngươi cho ta thề, thề nhất định sẽ dựa theo ta nói làm. Nếu không ta chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Thế nhưng là, ta, Vân Chu thanh âm nghẹn ngào. Một thời gian không biết nên tắc hà trả lời. Nếu để cho hắn vứt xuống Cang Kim Long cùng chính Giác Mộc Giao chạy. Cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Vân Chu, ngươi là muốn chọc tức chết ta và ngươi Kim Long thúc thúc sao? Giác Mộc Giao một bên đón đỡ lấy Sorok trong tay lưỡi đao. Một bên tức giận hướng Vân Chu giống to. Vân Chu hốc mắt phiếm hồng, nhìn sang Giác Mộc Giao lại nhìn sang Cang Kim Long. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Dưng dưng nói, Kim Long thúc thúc, ta đáp ứng ngài, đáp ứng liền tốt, nhớ kỹ, thấy tình thế không ổn. Phải nắm chặt chạy, Cang Kim Long quát lạnh một tiếng, tiếp theo lại không có phản ứng Vân Chu, dưới chân đạp một cái, ra sức hướng phía Cổ Xuyên Hòa Giã công tới. Kim Long thúc thúc, Giao Long thúc thúc, các ngươi bảo trọng. Vân Chu cắn răng hướng Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hô một tiếng. Tiếp theo bỗng nhiên quay đầu, hướng phía dưới sườn núi đen nghịt đám người vọt tới, để Thổ Hạc thần sắc hơi đổi. Hơi chần chờ, ngắm nhìn Vân Chu phương hướng rời đi, trầm giọng nói, nơi này giao cho hai người các ngươi, ta đi giúp hắn, nói xong để Thổ Hạc cũng bỗng nhiên xoay người, hướng phía Vân Chu đuổi theo, ngươi nếu là dám động đến hắn một sợi lông, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giác Mộc Giao thần sắc dữ tợn hướng về phía để Thổ Hạc bóng lưng gào thét một tiếng. Sợ để Thổ Hạc thừa cơ trả thù Vân Chu. Thế nhưng để Thổ Hạc đã sớm chạy xa, tiểu tử này quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy, hắn chỉ định mượn cơ hội này chạy. Cang Kim Long trầm giọng nói ra, ra hiệu Giác Mộc Giao không cần phải lo lắng, Yên tâm, các ngươi ai cũng chạy không được, toàn bộ đều phải chết. Cổ Xuyên Hòa Giã cười lạnh một tiếng, dùng có chút cứng nhắc tiếng Trung nói ra. Tiếp theo trong tay kiếm Nhật Ông Minh lắc một cái, hướng phía Cang Kim Long nhào tới. Cả người tựa như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ, dĩ nhiên không có lúc trước loại kia tránh một chút lập lòe tư thái. Chiêu thức sắc bén tàn nhẫn, đao đao chí mạng, một bên Sorok cũng thế, thấy mình trước mặt chỉ còn một cái địch nhân, cũng không một chút sợ hãi thận trọng, bắp thịt cả người kéo căng, một cái bước dài bước đi ra, làm xong cùng Giác Mộc Giao đại chiến một trận chuẩn bị. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long thấy thế ngược lại sắc mặt vui mừng. Trong nháy mắt không có loại kia bó tay bó chân cảm giác. Bọn hắn muốn chính là Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã buông tay cùng bọn hắn đánh. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Mới có thể tại nhất thời gian ngắn bên trong giải quyết hết địch nhân. Đương nhiên, cũng có thể là Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã tiêu diệt bọn hắn hai người. Bất quá Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long sắc mặt hai người nghiêm nghị. Không có chút nào khiếp sợ. Một bên thử thăm dò Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã thân thủ cùng ra gây họa cách. Một bên thời gian thỉnh thoảng tìm đúng cơ hội công ra mấy chiêu. Mặc dù bọn hắn nóng lòng giải quyết hết đối thủ, thế nhưng cũng biết, càng là cao thủ so chiêu, càng phải nhịn lại tính tình. Một khi tí nào chủ quan, cái kia chôn vùi có thể chính là tính mệnh, mà đổi thành một bên. Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý hai người đã vọt tới dưới sườn núi mặt. Lúc này phía trước đen nghịt đám người cũng chính hướng phía trên chạy đến. Cách Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý bất quá 70-80 mét. Bách Lý cùng Bách Nhân Đồ lo lắng đi lên đám người mang theo có súng nhánh. Cho nên hai người tất cả đều ẩn tàng đến sau cây. Lấy ra trên thân chủy thủ, bắp thịt cả người kéo căng. Mặt như xương lạnh, lẳng lặng mà chờ lấy phía dưới đám người sờ lên tới. Ngươi cả đời này, có cái gì tiếc nuối sao? Lúc này Bách Lý đột nhiên mở miệng, thấp giọng hướng Bách Nhân Đồ dò hỏi. Cách Trương,